Đầm cơ đả kết, chương 18, tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tình ngước đôi mắt đen láy ngấn lệ lên. Cuối cùng, trong lúc lúng túng, Thẩm Tình vừa đạp côn vừa vào số, khởi động máy thành công. Chiếc xe cuối cùng cũng chạy lạch bạch nhưng cô không chắc hướng nào là hướng bắc, chỉ lái xe thẳng theo đường cao tốc đêm đen kịt, đèn đường mờ ảo. Trên bầu trời không thấy một chút ánh sao nào, mà trong xe chỉ có một mình Thẩm Tình tỉnh táo. Anh ca bên cạnh không biết sống chết ra sao. Quá yên tĩnh, cô giấu nửa khuôn mặt trong bóng tối, đưa tay lên với vẻ mặt phức tạp, từ từ bật radio trên xe, tiếng guitar dạo đầu của bài hát dân gian vang lên. Oh, the leaf up brown and the sky is gray. The bear shape and warmth is in L. A. California dreaming in such a winter. S. Day, thân xe hơi lắc lư, ca khúc California dreaming tuyệt đẹp và u buồn đối với cô như một giấc mơ. Thẩm Tình nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Từ giây phút này, cô không còn là cô gái ngoan ngoãn Thẩm Tình trong mắt mọi người và chính mình nữa, mà bị ép trở thành một tội phạm, đột nhập trái phép, giả mạo thân phận, dính đầy bụi bẩn. Đi đến bước này, Thẩm Tình cũng không chắc liệu mình có hối hận trong tương lai hay không. Nhưng con người mà, không nên làm trái với lương tâm của mình, đúng không? Thẩm Tình không biết mình đã lái xe bao lâu, nhưng khi cô nhận ra thì xe đã sắp hết xăng. Cô không dám lái nữa, lái xe vào một thị trấn nhỏ khác theo biển chỉ dẫn. Vì trên người không có tiền, cũng không biết đích đến, Thẩm Tình đành phải tìm một bãi đất trống kín đáo để đậu xe trước. Vừa rồi cô rất sợ có ai đuổi theo, trên đường đi thậm chí còn không nhớ mình đã lái xe bao lâu, cũng không có tâm trạng để quan tâm đến tình trạng của anh ca lúc này. Nhưng bây giờ Thẩm Tình đã bình tĩnh hơn một chút, những người đó chắc không tìm thấy họ nhanh như vậy. Cuối cùng cô cũng có tâm trạng quay đầu lại lo lắng nhìn anh ca bên cạnh, đôi lông mày đẹp trai của người đàn ông hơi nhíu lại, đôi môi mỏng khô nẻ hơi hé mở, lồng ngực phập phồng. Ánh trăng xuyên qua cửa kính xe chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta, những lọn tóc nâu vàng hơi dài lộn xộn dính trên trán. Dưới ánh trăng, hàng mi dày của anh ta khẽ run vì nhãn cầu chuyển động nhanh một cách bất an, trông rất không ổn định. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tình nhìn thấy anh ca tự luyến và mạnh mẽ này lại lộ ra vẻ yếu ớt như vậy. Cô không biết vết thương trên xương bướm của anh ta nghiêm trọng đến mức nào, nhưng lúc đó vết thương của anh ta bị rách toạc, lại còn ngã xuống đất dính phải bụi bẩn, ít nhất cũng phải khử trùng. Thẩm Tình và anh ca không có gì trên người, thị trấn nhỏ này đang trong đêm khuya, các cửa hàng đều đã đóng cửa, ánh mắt cô nhìn vào những ngăn chứa đồ trong xe. Nghĩ xem người chủ xe trước đó có để đồ gì trong xe không, liền bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Thẩm Tình tìm quanh chiếc xe ba vòng, tìm thấy hai chai nước khoáng, một gói khăn giấy và một ít tiền lẻ, chắc chỉ khoảng mười mấy đô la. Chắc chắn không thể thuê phòng được rồi, chỉ có thể qua đêm trong xe này. Nhưng việc cấp bách vẫn là vết thương của anh ca, cô do dự đưa tay ra, lay lay vai anh ta, cố gắng để lộ vết thương của anh ta. Nhưng chưa kịp dùng sức, đôi mắt xanh lam của anh ta đột nhiên mở ra một cách cảnh giác và sắc bén. Một lực mạnh mẽ truyền đến từ phía trước, nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Tình, khiến cô đau điếng. Chỉ là, khi thấy là Thẩm Tình, Ê Chiên sững sờ, từ từ buông tay cô ra, yết hầu anh ta chuyển động lên xuống, nhíu mày có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, là cô à, bọn họ không đuổi theo sao? Ê Chiên thở phào nhẹ nhõm, rồi khó nhọc chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh, nhưng bên ngoài quá tối, anh ta không nhìn rõ lắm, hỏi bằng giọng yếu ớt và hoang mang. Đây là, đâu? Thẩm Tình lắc đầu, tôi cũng không biết. Hai, Ê Chiên thở dài một tiếng, ngẩng mắt nhìn Thẩm Tình, cô gái trẻ lúc này cũng rất thảm hại, trong xe tối om, anh ta không nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này, mái tóc dài xõa tung, che khuất khuôn mặt vốn đã nhỏ. Vệt nước mắt trên mặt phản chiếu một cách kỳ lạ dưới ánh trăng yếu ớt, ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh ta nhìn anh ta. Dưới ánh mắt của anh ca, Thẩm Tình co rúm người lại trong xe một cách bất an, radio trên xe đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng thở im lặng của hai người. Nhưng Thẩm Tình vẫn là người phá vỡ sự im lặng trước. Để tôi xem vết thương cho anh nhé, nếu không thì sẽ nguy hiểm đấy. Anh ta đương nhiên không có lý do gì để từ chối, quay lưng lại. Nhưng Ê Chiên không thể tự mình cử động được, đôi tay mát lạnh của cô gái lại đặt lên người anh ta, cẩn thận cởi áo khoác và áo sơ mi trên người anh ta ra. Khi cởi áo, cơ thể cô áp sát vào lưng anh ta. Rõ ràng lúc này lưng Etienne đang đau rát, nhưng vẫn rất nhạy bén, cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm mơ hồ của cô. Hai tay anh ta chống lên cửa sổ, cơ bắp hơi cuồn cuộn, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực. Tuy rất đau, nhưng vẫn cố gắng nói một cách bình tĩnh. Đại sứ quán ở Los Angeles, chắc chắn là không thể đến được rồi, nếu tình hình của tôi không xấu đi, tôi sẽ đưa cô đến đại sứ quán ở San Francisco. Dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, Thẩm Tình cầm khăn giấy ướt nước khoáng trong tay, khác với ánh đèn đỏ mờ ám lúc đó, vết thương của anh ta trông đặc biệt khủng khiếp, sau vài lần rách toạc đã trở nên máu thịt lẫn lộn, lúc này vẫn đang rỉ máu, chảy dọc theo cơ bắp sau lưng anh ta, và khi nhận ra ý tứ trong lời nói của anh ta, động tác của cô đột nhiên dừng lại, sau đó cụp mắt xuống, nhỏ giọng hỏi. Anh ca, sao đột nhiên anh lại tốt bụng như vậy? Etienne lại như thể đã hoàn toàn hồi phục sau khoảnh khắc sinh tử vừa rồi. Anh ta quay đầu lại với vẻ mặt bất cần đời, rõ ràng sắc mặt khó coi và tái nhợt, nhưng vẫn dùng tay còn lại chống cằm, nhướng mày nhìn Thẩm Tình đang chăm chú xử lý vết thương cho mình, lại còn nói đùa. Thực ra, tôi sinh ra đã tốt bụng như vậy rồi. Thẩm Tình thực sự không cười nổi, cô ấn chặt vào vết thương của anh ta để cầm máu trong một thời gian dài, lại một lần nữa xé vải trên váy ra. Rồi giúp anh ta băng bó. Chiếc váy dài này sắp thành váy ngắn rồi. Băng bó xong, Etienne khó nhọc di chuyển cơ thể. Anh ta không dám dựa lưng vào ghế nữa, mà chống hai tay lên đầu xe, dựa vào đó một cách khó chịu. Anh ca, hàng ghế sau có thể ngả ra, anh đến đó nằm đi. Etienne nghiêng đầu nhìn Thẩm Tình bên cạnh. Vậy còn cô, tôi ngủ trên ghế cũng được. Anh ta im lặng một lúc, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô rất lâu. Rồi mới lên tiếng. Thẩm Tình, tôi chưa bao giờ biết nhường nhịn, vì vậy, tôi sẽ không nhường cô. Vừa nói vừa nhăn mặt vì đau, Etienne nghỉ một lúc, rồi tiếp tục nói. Lưng tôi không thể nhanh chóng khỏi được như vậy, sau này đều phải do cô lái xe. Để đảm bảo cô có đủ giấc ngủ, tôi khuyên cô nên ngủ cùng tôi ở phía sau. Thẩm Tình sững sờ, không từ chối ngay. Mấy ngày nay ở chung, cô cũng đã nhận ra anh ca so với những tên cặn bã đó. Thực sự là một người rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lại là một ngày điên rồ như vậy. Đến lúc này, cô thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Có thể nằm thẳng ra phía sau, chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều so với ngủ trên ghế. Vì vậy, Thẩm Tình không làm dáng nữa. Cô xuống xe, quỳ gối trên lưng ghế sau, khó khăn ngả ghế ra, rồi nằm xuống cùng anh ca. Chỉ là, vẫn hơi khác so với tưởng tượng của cô. Không gian phía sau xe rất chật hẹp, Thẩm Tình nằm thẳng, còn anh ca bên cạnh nằm nghiêng, không khí lưu thông rất chậm, khác với đêm qua ở nhà nghỉ, khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, dù anh ca không hề cử động, hơi ấm và hơi thở của anh ta vẫn cứ xâm chiếm cô cũng không dám nhúc nhích. Sao còn chưa ngủ, giọng nói của anh ca vang lên, ngay bên tai, cô chỉ cảm thấy ngứa ngáy, theo bản năng dùng mình một cái. Tôi không ngủ được, vì... Chuyện đó sao? Cô nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau với anh ca đang nằm nghiêng bên cạnh nhìn mình, nhìn anh ta nhướng mày với mình, khoảng cách quá gần, mọi chi tiết đều bị phóng đại, ngũ quan của anh ta là đẹp nhất mà Thẩm Tình từng thấy, rất phù hợp để làm những biểu cảm cường điệu như vậy, trên mặt anh ta có thêm vài phần kiêu ngạo và hiểu biết. Thẩm Tình cụp mắt xuống, nói có chút chán nản, còn sợ bọn họ đuổi theo. Lông mày và khóe miệng nhếch lên của anh ta lộ ra vẻ khinh thường. Trên đường cao tốc rất ít camera giám sát, họ không thể tìm thấy chúng ta trong thời gian ngắn được. Ồ, vậy thì tốt, nhưng anh ca lại đột nhiên im lặng, anh ta lại khó nhọc nhích người về phía trước, thân hình cao lớn cơ thể áp sát, bóng dáng đường nét cơ thể anh ta bao phủ lấy cô hoàn toàn, khiến Thẩm Tình theo bản năng lùi lại một chút, nhưng cơ thể đã dựa vào cửa xe, không còn đường lui. Chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn anh ta một cách lúng túng. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi. Cái gì, cô vẫn không cam lòng rời đi như vậy sao? Thẩm Tình không biết nên diễn tả suy nghĩ của mình như thế nào. Cô biết những gì mình muốn làm đối với người bình thường mà nói là một chuyện vô cùng ngu ngốc. Nhưng Thẩm Tình lại không muốn chạy trốn. Nếu tôi đi rồi, anh ca anh phải làm sao? Cô nhìn anh ta một cách nghiêm túc, nhỏ giọng lý nhí, chuyển chủ đề sang anh ta. Anh bị thương nặng như vậy, nhỡ bị bọn họ tìm thấy thì sao? Sao cô lại quan tâm đến tôi như vậy? Hai cái đầu của họ cứ thế ghé sát vào nhau, khoảng cách chắc chỉ khoảng 10 cm, khiến Thẩm Tình đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ, khi ngủ trưa cùng anh hàng xóm, cô không ngủ được, liền thích ghé sát vào nhau nói chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ tình hình hơi khác, người đang nằm bên cạnh cô là một người đàn ông trưởng thành. Anh ca, tôi chỉ, ánh mắt anh ta thay đổi, hơi ấm trong đáy mắt nhanh chóng biến mất, nhưng rất nhanh, anh ta lại trở về dáng vẻ bất cần đời lúc trước. Bàn tay to lớn đặt lên eo cô, ép cô về phía mình, lòng bàn tay nóng bỏng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve qua lớp vải, cũng làm bỏng cô. Anh ta nhếch mép cười một cách tà ác, giọng nói khàn khàn và trầm thấp vang lên một cách nhẹ nhàng. Tôi biết, yêu tôi dễ như thở vậy, nhưng em yêu, sự tồn tại của em đã gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn hoảng sợ trước đó. Anh ta lại có tính xâm lược mạnh mẽ như vậy, nên bị hành động vượt quá giới hạn đột ngột của anh ca dọa cho run cả người, dùng hai tay chống cự vào ngực anh ta, cố gắng tránh né, đồng thời ngẩng đầu nhìn anh ta một cách hoảng hốt, vì cô cảm thấy anh ca không phải là người như vậy. Nhưng sau khi nghe anh ta nói, Thẩm Tình hiểu ra, cô không khỏi sững sờ, nỗi sợ hãi của cơ thể vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng tâm trạng lại thay đổi, nghe thấy giọng điệu của anh ta. Cô có chút bất lực ngước mắt lên, nhìn anh ta một cách tủi thân. Thoạt nghe, trong giọng điệu của anh ca không mang theo bao nhiêu trách móc. Nhưng thực tế, Thẩm Tình biết rõ, đó chính là trách móc. Trong mắt Etienne không có chút dục vọng nào, tự nhiên thu tay đang làm loạn về. Nhưng lúc này họ vẫn đang rất gần nhau. Giọng anh ta lười biếng, nhẹ nhàng và kiêu ngạo, Thẩm Tình vẫn nghe rất rõ ràng. Vì cô, những cuộn băng ghi hình này đối với tôi giống như củ khoai lang nóng. Nhưng không đến lượt cô phải lo lắng cho tôi, bọn họ không bắt được tôi đâu. Cô đột nhiên nhớ đến cảm giác khi anh ta bị thương phải ghé sát vào tai cô để nói chuyện lúc trước. Nửa khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lúc này Thẩm Tình lại rất xấu hổ, chỉ cảm thấy tim mình đang không ngừng chìm xuống. Anh ta nói đúng, nếu không phải ban đầu cô liên lụy đến anh ta, anh ca sẽ không bị thương nặng như vậy, lại còn bị những người đó nhắm vào. Xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi, em... Xin lỗi là thứ vô dụng nhất, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Giọng điệu của Etienne Kane trở nên vui vẻ hơn, đồng thời anh ta lại nhích người ra sau một cách khó nhọc, vết thương lại bị kéo rách. Anh ta suýt chút nữa không nhịn được nhăn mặt trước mặt Thẩm Tình. Anh ta không khỏi thở dài trong lòng, rõ ràng anh ta là một tên lừa đảo không có chút đạo đức nào. Lẽ ra nên nghĩ cách đổ hết mọi chuyện lên đầu cô gái ngây thơ này. Etienne có rất nhiều cách để đổ lỗi cho người khác. Đây là điều anh ta giỏi nhất, để có thể chuồn êm. Nhưng lúc này, anh ta lại hành động như một anh hùng, còn đồng ý tự mình đưa cô đến đại sứ quán. Đúng là điên rồi. Xem ra xui xẻo đến một mức độ nào đó cũng là một loại bản lĩnh, khiến ngay cả một kẻ xấu xa như anh ta cũng không nhịn được. Nghĩ đến đây, Etienne theo bản năng muốn lật người, tránh né đôi mắt đen láy và tủi thân của Thẩm Tình, nhưng lưng anh ta bị thương, không thể tránh được. Chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt lại, không nhìn cô. Nhưng đột nhiên, Etienne cảm thấy tiếng vải sột soạt nhẹ nhàng trước mặt, đôi bàn tay mềm mại và nhỏ bé đó đặt lên eo anh ta, chuyển đến cảm giác yếu ớt trên ngực. Anh ta từ từ mở mắt ra, cô gái trẻ không biết từ lúc nào đã dựa vào lòng mình, lồng ngực anh ta bỗng chốc nóng bừng. Như thể đột nhiên bị thứ gì đó lấp đầy, chóp mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, là mùi dầu gội đầu rẻ tiền của khách sạn hôm đó. Anh ta nhớ lúc đó mình rất ghét mùi này, nhưng lúc này lại như có như không, khiến anh ta thấy ngứa ngáy. Anh nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm rất chặt, như thể đang kìm nén nỗi sợ hãi theo bản năng của cơ thể, vì vậy môi gần như áp sát vào cổ anh ta, yết hầu anh ta không nhịn được hơi run lên. Mỗi âm thanh cô phát ra đều như vô tình hôn lên yết hầu anh ta, nhưng anh ta biết rõ tất cả những điều đó không liên quan gì đến chuyện tình cảm nam nữ. Cô chỉ ôm chặt lấy anh ta. Ngay sau đó, Etienne nghe thấy Thẩm Tình khó khăn nói. Anh ca, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Kể từ khi đến Mỹ, cô hít sâu một hơi. Khi Etienne hoàn hồn, Thẩm Tình đã buông tay lùi lại và quay lưng lại, co rúm người lại với tấm lưng mảnh mai. Trên cổ và đầu món tay vừa vuốt ve eo cô vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Tự chuốc lấy phiền phức, bây giờ đến lượt Achen Ken không ngủ được. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.